La Tiểu Mi nhìn thấy Ngô Ngọc Mai và Mã Văn Hùng, cũng chỉ liếc mắt một cái đánh giá, đáy lòng xem như rất hài lòng, thân gia này nhìn qua vóc dáng rất cao, một bộ dáng người hiền lành, mà bà thân gia dáng vóc nhỏ xinh, môi mỏng, có vẻ là người lợi hại, bất quá khóe mắt nếp nhăn nhiều, ánh mắt đoan chính, xem ra tâm địa không xấu, bất quá chỉ lo cho con gái là có mẹ chồng lợi hại. Mã Liệt bởi vì ở công ty đột nhiên có việc phải ra ngoài một chuyến, xong việc sẽ trở về gấp còn chưa gặp được, đoàn người đang chuẩn bị vào nhà cửa đã bị đập vang lên bang bang, cách trương.